bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, 2, đệ 2 chương, ta là, người ai a? Giữa sân đứng cái cao vóc dáng nam sinh, con nhím, biểu tình rất hung, nhưng còn không tính khó coi. Diêm Hàn bĩu môi cười một chút, một tay ôm cầu đi đến trước mặt hắn. Hắn so Ngụy Ninh Hâm lùn thượng một ít, khí thế lại sinh sôi cao đối phương một đoạn. Diêm Hàn chậm điều tế lý mà nói, vừa rồi tạp ngươi, ngươi có phải hay không đắc đạo khỉ mà ni tạp ngươi là không đúng. Nhưng trước công chúng làm hắn xin lỗi cũng không phải là Ngụy Ninh Hâm có thể chịu đựng được sự. Hắn hoành nói, ta mẹ nó đấm vào ai? Hắn người này kiêu ngạo ương ngạnh quán, mở miệng ngậm miệng đều là lời thô tục, vốn đang tưởng bạo thượng hai câu thô khẩu, nhưng ánh mắt dừng ở Diêm Hàn trên người. Đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói, này cầu không phải làm ngươi tiếp theo sao? Ta cảm ơn ngươi, được rồi không? Diêm Hàn lại không chịu bỏ qua, hắn chỉ chính mình đầu, ngươi buổi chiều thời điểm tạp ta à, Ngụy Ninh Hâm. Ngoặc kép, phía trước đau khổ theo đuổi Bạch Nguyệt Quang nữ thần đối hắn vẫn luôn thực lãnh đạm. Hắn tâm tình không thể ăn xong cơm chưa liền đi theo người tạp vài cái cầu. Không nghĩ tới đầu ba phần thời điểm có cái nữ sinh bổn bẹp đứng ở rổ bàn phía dưới không biết trốn. Trực tiếp bị tạp trúng. Nhưng trong ấn tượng kia giống như là cái rất bình thường nữ sinh a. Dù sao tuyệt đối sẽ không giống trước mắt cái này như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không lười đến quản, cảm thấy bóng rổ tạp không xấu người. Ngụy Ninh Hâm khiến cho hai cái nữ đồng học đem cái kia nữ sinh giá đi phòng y tế. Nhưng giữa trưa lúc ấy thật là tâm tình không tốt, không nhìn kỹ, không nghĩ tới chính mình tạp đến thế nhưng là như vậy một cái. Ngụy Ninh Hâm thoáng nuốt khẩu nước miếng, đột nhiên cảm thấy đối người như vậy nói không nên lời nói nặng. Hắn nói, ngượng ngùng ta chơi bóng tạp ngươi, đồng học ngươi hiện tại còn hảo đi, chỗ nào khó chịu, yêu cầu đưa ngươi đi bệnh viện sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Diêm Hàn híp híp mắt, không nghĩ tới cái này Ngụy Ninh Hâm sắc mặt biến hóa nhanh như vậy. Này sân thể dục lớn như vậy, nguyên bản chỉ cần đối phương không phải cố ý bị tạp đến cũng chỉ có thể nói là chính mình không. Cẩn thận, bất quá đem người tạp hắn liền cái mặt đều không lộ. Còn như vậy hoành, phỏng chừng nếu là, Nhan Hàm, nói liền ăn này ngậm bồ hòn. Nhưng Diêm Hàn cũng mặc kệ cái kia, như vậy đại cái sân bóng rổ đều không đủ hắn phát huy. Đánh cái cầu dưới sự tức giận đều có thể đem cầu trực tiếp ném ra nơi sân. Người này cầu phẩm không được, phỏng chừng cầu kỹ càng không được, hắn không lý Ngụy Ninh Hâm, mà là xoay người chạy đến ba phần tuyến thượng, nhanh nhẹn mà khúc đầu gối nhảy lên, động tác thập phần nối liền lưu sướng mà đem trong tay bóng rổ ném vào cầu sọt giữa. Quang, bóng rổ chạy nhanh lưu loát mà xuyên qua túi lưới một lần nữa nện ở trên mặt đất. Túi lưới chỉ đong đưa vài cái liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diêm Hàn lúc này mới xoay người đối Ngụy Ninh Hâm nói. Đồng học ngươi có rảnh vẫn là nhiều luyện luyện ném rổ đi. Đừng hạt ném cầu, đỡ phải lão tử đi ngang qua cái rổ bản đều sẽ bị ngươi tạp đến, lời này vừa nói ra. Trong đám người tuôn ra vài tiếng cười vang, có người là bị hắn nói chuyện ngữ khí đậu cười, có người còn lại là bởi vì, thế nhưng có thể có người làm Ngụy Ninh Hâm ra khứu. Ngươi mẹ nó nói cái gì đâu ngươi? Gia khứu Ngụy Ninh Hâm sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo. Hắn vốn là tính tình không tốt, lại là giáo đội bóng rổ thể dục sinh, từ trước đến nay lấy bóng rổ đáng đánh tự cho mình là. Nơi nào có thể chịu được bị nữ sinh trước mặt mọi người nhục nhã cầu kỹ? Ngụy Ninh Hâm biểu tình trở nên cực độ hung ác, hắn muốn tiến lên, đội bóng những người khác tự nhiên kéo lại hắn. Cầu bay ra tràng thi đấu lại còn ở tiếp tục, trọng tài cùng đối diện đội bóng người đã chờ đến không kiên nhẫn. Nhưng Ngụy Ninh Hâm là người nào? Không chỉ có bối cảnh thâm, hơn nữa làm người còn ngang ngược không nói lý. Liền đại gia ngày thường cùng nhau đánh chơi bóng hắn còn thường xuyên nhăn mặt sinh khí đâu. Lúc này bọn họ cũng chỉ dám như vậy càn càn hắn. Ngoài miệng khuyên một khuyên, ai cũng không dám xuất đầu. Mắt thấy đối phương dương nanh múa vuốt mà muốn lại đây. Diêm Hàn theo bản năng mà triển khai phòng thủ tư thế. Muốn đánh nhau, hành nga, ngoạn ý nhi này hắn còn không có thua quá ai. Ngụy Ninh Hâm mắt thấy Diêm Hàn không cấm không chút nào sợ hãi. Còn bày ra chuyên nghiệp cách đấu tư thế. Không khỏi cảm thấy chính mình mặt mũi càng thêm đã chịu khiêu khích. Cái này làm cho hắn nơi nào chịu được. Tính Ngụy Ninh Hâm, tiếp tục chơi bóng đi, đúng vậy đừng cùng nàng so đo. Ta tiếp tục chơi bóng, những người khác ý đồ khuyên bảo. Nhưng mà hai bên rằng có ai cũng không có muốn lui một bước ý tứ. Trọng tài chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Vây xem trong đám người đột nhiên vang lên sao động, là Lâm Kiến Lộc, cùng với thanh âm, mấy cái đem đồng phục ăn mặc bản bản suốt học sinh đã đi tới. Cùng trong sân bóng rổ phục lộ trường cánh tay chân dài một mảnh thịt sắc người hoàn toàn không. Phải một cái phong cách, không biết có phải hay không nào đó chế phục dụ hoặc. Này đám người xuất hiện khiến cho cực đại xôn xao. Diêm Hàn theo thanh âm vọng qua đi, chỉ cảm thấy cầm đầu người tướng mạo đặc biệt bắt mắt. Vóc đùi trường, lớn lên sau Ngụy Ninh Hâm còn muốn cao, mặt vô biểu tình bộ dáng thoạt nhìn còn rất trầm ổn. Hơn nữa rất tuấn tú, một người có thể soái tới trình độ nào? Có người soái là ngũ quan tiêu chí tuấn lãng vô chủ. Có người soái là khí chất lỗi lạc phong tư tiêu sái. Nhưng người này soái, đều mẹ nó có điểm làm Diêm Hàn cảm thấy ghen ghét. Diêm Hàn nghe thấy trong đám người nhỏ giọng lại khó có thể ức chế kích động thanh âm. Thật là Lâm Kiến Lộc a, hắn như thế nào tới? Lúc này hảo, xem cái này Ngụy Ninh Hâm còn như thế nào kiêu ngạo. A, ta vừa rồi còn sợ quá cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sẽ bị đánh. May mắn, Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này a? Này như thế nào đánh nhau rồi? Cầm đầu người không nói chuyện, nhưng thật ra hắn bên cạnh thân thể có chút quá mức tế gầy nam sinh tả nhìn nhìn. Hữu nhìn một cái, cười nói, Ngụy Ninh Hâm ngươi này lại là làm sao vậy? Tâm tình không hảo cũng đừng lấy nữ sinh trêu đùa a. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn không biết đối phương người tới người nào, nhưng hắn vừa tới nơi này còn không có tuyệt đối tiến vào nhân vật. Thình lình nghe thấy có người kêu hắn muội tử, cái này ý thức siết chặt nắm tay hơi kém liền nện xuống đi. Nhưng hắn không có động, nói chuyện người cũng hiển nhiên sẽ không ý thức được chính mình nguy cơ. Hắn ánh mắt dừng ở Diêm Hàn trên mặt, thậm chí có chút kinh diễm mà tiến đến trước mặt hắn. Ai đồng học, người nào ban, năm nhất, người không sao chứ, vẻ mặt ân cần đầy đủ. Chọc đến bên cạnh vốn dĩ liền khó chịu Ngụy Ninh Hâm một bĩu môi. Ngụy Ninh Hâm táo bạo mà nói, đừng nói bừa, con mắt nào của ngươi thấy lão tử lấy cái này nữ sinh trêu đùa. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn nỗ lực nhắc nhở chính mình nhớ kỹ nhân vật. Đại bồi ngươi trở về, lúc này cầm đầu người bỗng nhiên động. Hắn đi đến Diêm Hàn trước mặt, ánh mắt đồng dạng không xê dịch mà dừng ở trên mặt hắn. Quan sát kỹ lưỡng hắn, người này khí chất quá mức trầm ổn, lại tồn tại cảm nổi bật, hắn không nói lời nào, chung quanh người liền đại khí nhi cũng không dám ra một cái. Ngay cả Diêm Hàn bị nhìn chằm chằm đến cũng có chút không được tự nhiên. Vô cớ có chút bực bội, nhưng đến Diêm Hàn không sai biệt lắm không có kiên nhẫn thời điểm. Đối phương bỗng nhiên nói, đồng học ngươi không sao chứ? Có đi phòng y tế sao? Diêm Hàn cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn phát hiện trước mắt người này một mở miệng nói. Ngụy Ninh Hâm liền thành thật. Chu Vi khe khẽ nói nhỏ thanh âm càng sâu. Có người thậm chí hưng phấn mà kêu Lâm Kiến Lộc tên này tại chỗ nhảy lên. Hắn hiển nhiên sau Ngụy Ninh Hâm nhân khí muốn cao nhiều. Ly đến gần. Hắn thấy rõ đối phương giáo phục thượng đừng một cái lóe sáng tiểu ngực trương. Mặt trên viết kỷ luật hai chữ. Trách không được, Lộc Trạch cao trung nội quy trường học khắc nghiệt, nhưng lại tương đối mở ra. Chọn dùng học sinh tự trị chế. mỗi cái niên cấp đều sẽ tuyển ra một ít phẩm học kiêm ưu người làm kỷ luật ủy viên. Thay phiên ở khóa gian tuần tra, kiên quyết ngăn chặn đánh nhau ẩu đả chờ bất chính chi phong. Mà loại này giáo kỷ luật ủy viên nhưng khó lường, quả thực chính là hậu bị cán bộ dự tuyển. Về sau trường học có cái gì chuyện tốt nhi bao gồm cử đi học đều phải nhưng này nhóm người trước tới. Nơi này đầu hẳn là không có một cái là đèn cạn dầu. Diêm Hàn biết này sở học so với đánh nhau loại này sự kiện xử lý tương đương nghiêm khắc. Hắn mới đến, cũng không thích hợp gây chuyện thị phi. Hắn nhẹ nhàng khơi mào khóe miệng, không sao cả mà cười. Tươi cười so chân trời đỏ thắm như màu ánh nắng chiều còn muốn lóa mắt rêu rao. Đi qua, không có việc gì, hiện tại xin lỗi ta cũng thu chứ. Nơi này không chuyện của ta chung quanh hơi hơi vang lên một trận tiếng hút khí. Một chương không thể nói là thanh thuần vẫn là yêu diễm. Dù sao chính là tuyệt mỹ khuôn mặt thượng treo lên một mặt hào phóng không kềm chế được mỉm cười là. Cái gì hiệu quả, bọn họ hôm nay xem như thấy. Sau người khác bị kinh diễm đến không rời được mắt phản ứng tốt hơn một chút. Lâm Kiến Lộc ở xác định hắn không có việc gì sau gật gật đầu. Lại đối đội bóng người cùng trọng tài nói. Vậy các ngươi tiếp tục đi, tiếng nói vừa dứt, hắn đối Diêm Hàn làm cái thỉnh thủ thế, hiển nhiên là muốn đích thân đem hắn mang ra đám người. Nhưng nhiều người như vậy nhìn, Ngụy Ninh hâm mặt không bỏ xuống được, chờ một chút, hắn tuy rằng kiêng kỵ Lâm Kiến Lộc, nhưng vẫn là một lần nữa đi đến Diêm Hàn bên người. Giọng căm hận đối hắn nói, ngươi rất sẽ chơi bóng a, kia muốn hay không hai ta đánh một hồi. Hảo a, Diêm Hàn biết nghe lời phải gật đầu. Ngụy Ninh Hâm, ngoặc kép, Ngụy Ninh Hâm sắc mặt biến đổi lại biến. Hắn vừa mới chỉ nghĩ chơi bóng hảo a, chơi bóng không đáng chuyện này a, lại không biết chính mình vừa rồi cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi phải cho một người nữ sinh hạ. Chiến thư, nhưng nếu lời nói đã nói ra cũng không thể liền như vậy tính. Hắn lực hạ tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ. Diêm Hàn không sao cả mà nhún vai, ngay sau đó đi theo Lâm Kiến Lộc bên người rời đi nơi sân. Bóng rổ ngoạn ý nhi này hắn tuy nhiệt nhiều năm không chạm vào, nhưng vừa mới ném rổ khi đã từng cảm giác còn ở. Hắn liền biết chính mình cũng không có mới lạ, Diêm Hàn vóc dáng tuy rằng không tính cao, nhưng thể dục vẫn luôn là hắn cường hạng, ở linh hoạt độ cùng sức bật phương diện kia chính là xá ta này ai. Nếu Ngụy Ninh Hâm thật dám đến tìm hắn, hắn cũng sẽ không bận tâm đối phương mặt mũi. Thật là vừa mới cái kia bốn mắt đôi mắt nương. Diêm Hàn đi rồi đừng nói Ngụy Ninh Hâm sắc mặt khó coi. Chính là Ngụy Ninh Hâm fan đoàn nhóm cũng bị kích thích đến hoa dung thất sắc. Không phải đâu ta nhớ rõ nàng phía trước không dài như vậy à. Hái được mắt kính khác biệt lớn như vậy. Nàng có phải hay không hóa trang? Thích. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là sẽ đánh bóng rổ sao? Nàng sẽ đánh bóng rổ còn có thể bị bóng rổ tạp. Đều là kịch bản a. Nàng nhất định là muốn câu dẫn Ngụy Ninh Hâm. Không phải đâu, như thế nào không phải? Ngươi xem nàng này không phải thành công khiến cho Ngụy Ninh Hâm chú ý sao? Đều cùng nhau ước chơi bóng. Ngoặc kép. Sân thể dục thượng sự tình đối với Diêm Hàn tới nói hoàn toàn chính là một cái tiểu nhạc đệ mà ni. Bị mang ra đám người sau hắn liền cùng cái kia cái gì Lâm Kiến Lộc đường ai nấy đi. Tuy nói là muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nhưng cùng loại này trong truyền thuyết phẩm học kiêm yêu người ở bên nhau hắn liền cả người không. Thoải mái, hắn đầu tiên là đi nhà ăn ăn chút gì, lại về tới phòng học. Sơ hồi, Nhan Hàm trên chỗ ngồi ngồi xong, mở ra sách giáo khoa bắt đầu ôn tập, thiên thư, Diêm Hàn từ trước thành tích cũng không tốt, cho dù lại tới một lần đã quyết định hảo hảo học tập. Hiện tại xem sách giáo khoa cũng hoàn toàn không quen biết. Một cái là bởi vì hắn lâu lắm không có học quá tập. Đầu óc đã sớm tú rớt, một cái khác là bởi vì bọn họ hiện tại đã là cao một chút học kỳ. Thượng nửa học kỳ chương trình học là gì Diêm Hàn một chút cũng không biết. Hiện tại hai mắt một bôi đen, hận không thể một đầu đâm chết ở trên bàn sách, cứ như vậy buồn trên đầu xong rồi vãn khóa cùng tiết tự học buổi tối. Diêm Hàn cầm sách vở hồi ký túc xá, Nhan Hàm từ trước tồn tại cảm cực thấp, ở cái này lớp tựa như cái trong suốt người giống nhau. Càng đáng sợ chính là trường học phòng ngủ phần lớn là 4 người gian. Mà phân đến hắn nơi này thời điểm cố tình liền biến thành chính hắn một cái phòng. Đừng nói không có bằng hữu, liền bạn cùng phòng đều không có một cái. Đương nhiên này có lẽ cũng là chủ thần một loại giả thiết. Bằng không làm hắn cùng mấy cái đại muội tử cùng nhau ngủ một phòng. Kia hình ảnh ngẫm lại liền rất kinh tủng. Trở lại phòng ngủ sau Diêm Hàn trước chui vào toilet phóng thủy. Hắn trước sau vô pháp tiếp thu chính mình chính ăn mặc kiện váy sự thật. Đại ca thường lui tới hiếm khi có như vậy khiếp đảm thời điểm. Tiến toilet sau cũng chưa dám chiếu gương. Diêm Hàn đứng ở bồn cầu trước rồi dám nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đôi tay thắt mà cởi váy. Lại cởi ra bên trong bộ lót nền quần. Hiện tại thiên nhi còn có điểm lãnh. Hắn ăn mặc này lót nền quần là hậu khoản, còn có điểm khẩn, Diêm Hàn phịch nửa ngày rốt cuộc cấp cởi ra tới. Chủ yếu là không được tự nhiên, quá không được tự nhiên. Hắn đem chính mình lăn lộn ra một thân hãn, hô thở vào khẩu khí. Diêm Hàn run lên, dứt khoát đem váy trực tiếp cởi. Nữ sĩ lót nền quần cũng xa xa ném ở một bên. Rốt cuộc thoải mái, thượng xong WC vọt thủy. Lại đi bồn rửa tay trước phóng thủy rửa tay, dòng nước như trụ, cả người nhẹ nhàng Diêm Hàn tẩy tẩy, bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đối, trong gương mặt không thể nghi ngờ vẫn là hắn khuôn mặt. Chỉ là hắn hai mắt tựa hồ trở nên càng thêm có thân, mũi càng thêm đĩnh kiều, gương mặt cùng hình dáng đường cong trở nên càng thêm lưu sướng hoàn mỹ. Thậm chí là lông mày độ cung đều như là bị chuyên nghiệp nhân sĩ thiết kế qua giống nhau. Trở nên đặc biệt nghệ thuật, Diêm Hàn không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới hình dung. Trên mặt không sẹo thời điểm hắn lớn lên liền tương đương đẹp. Nhưng hiện tại gương mặt này tuy rằng chợt vừa thấy vẫn là hắn khuôn mặt. Lại phảng phất so với hắn toàn thịnh thời điểm còn muốn dễ coi. Đó là, trung cực mỹ nhan. Kỹ năng hiệu quả lạp, một đạo vui sướng phim hoạt họa âm chợt ở hắn trong đầu vang lên. Cùng với một đoạn nhi phim hoạt họa phim hoạt hình phiến đầu khúc dường như sinh động âm nhạc. Diêm Hàn nghe thấy trong đầu hoa hoa âm nói, hoan nghênh đi vào Mỹ lệ mộng thế giới. Ta là đức trí thể Mỹ lao năm hạng toàn năng hệ thống. Ở sau này nhật tử đều đem từ ta tới làm bạn ngài. Ngài có thể kêu ta năm hạng toàn năng. Hoặc là toàn năng, Diêm Hàn, ngoặc kép, đương nhiên ngài cũng có thể kêu nhũ danh của ta. Nga, ngươi hảo, Diêm Hàn đối với gương bát bát chính mình đầu tóc. Nghĩ thầm này kỹ năng còn rất thần kỳ. Hắn này kiểu tóc như cũ thực thổ a. Lúc này thấy thế nhưng sẽ không cảm thấy xấu. Ngài không hiểu kỳ nhũ danh của ta sao? Hoa hoa âm tiếp tục vang lên. Ngươi nhũ danh gì? Một bên đánh giá chính mình dung mạo. Diêm Hàn một bên thuận miệng hỏi một câu, Mỹ Mỹ, Mỹ ngươi cái đại đầu quỷ. Diêm Hàn bằng bạch nổi lên một thân nổi da gà, tê, kia, đức đức, chí chí, thể thể, hoa hoa âm có chút do dự. Diêm Hàn, ngoặc kép, tâm thái có điểm băng. Phía trước chủ thần đã nói với hắn vì phương tiện hắn ở chỗ này sinh hoạt hàng ngày. Sẽ cho hắn mặt khác an bài một bộ phụ trợ hệ thống. Nhưng hiện tại cái này hệ thống cùng Diêm Hàn cho nên vì cái loại này cao cấp trí năng. Tựa hồ là có điểm xuất nhập, thể thể cùng lao lao cảm giác quái quái. Vậy đức đức hoặc là trí trí, ai nha nhanh lên giúp ta suy nghĩ một chút, kêu cái nào tương đối hảo một chút, hoa hoa âm lải nhải. Kêu thiểu năng trí tuệ tương đối hảo một chút, Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Hết chương.